Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, hai viên uẩn linh đan. Trong phòng khách, Ôn Hạo Miểu đang cùng Mao Giai Trì nói chuyện phiếm. Bất ngờ trông thấy Tô Nghĩa đi ra. Ôn Hạo Miểu trong lòng nhất thời có một loại cảm giác xấu. Giải mã thượng cổ văn tự là một kiện rất tiêu hao tâm thần. Cũng là một kiện rất tiêu phí thời gian sự tình. Động một tí mấy giờ cũng sẽ không có thu hoạch. Tô Nghĩa không đến 10 phút đồng hồ thì đi ra. Chẳng lẽ căn bản giải mã không được kim khuyết văn? Tô Nghĩa, ngươi giải mã xong. Mao Giai Trí thăm dò một tiếng. Trước đó, Tô Nghĩa nói qua nắm giữ giải mã văn tự thiên phú. Thật chẳng lẽ lợi hại như vậy? Ân, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Giải mã kim khuyết văn xác thực khó khăn. Cũng may mắn có hai loại nhãn thuật. Nếu không đổi thành người khác, còn thật không nhất định có thể giải mã. Thật, Ôn Hạo Miểu thần sắc trì trệ. Suýt nữa coi là nghe lầm. Không đến 10 phút đồng hồ liền có thể giải mã thượng cổ văn tự. Hơn nữa còn là độ khó khăn to lớn kim khuyết văn. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tô Nghĩa cười cười, đem tràn ngập lam tinh văn trang giấy đưa cho Ôn Hạo Miểu. Ôn đại sư, ngươi nhìn một chút. A, Ôn Hạo Miểu si lăng tiếp nhận trang giấy, nghiêm túc quan sát, chỉ nhìn một hồi, hô hấp của hắn thì dồn dập, trên mặt cũng hiện lên một vệt vẻ kích động. Thân là một tên luyện đan đại sư, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra đan phương là thật hay giả. Hắn có thể xác định, cái này tấm đan phương tuyệt đối là thật. Cái này cũng đã nói lên, Tô Nghĩa thật giải mã. Mặt khác, cái này tấm đan phương vẫn là thọ nguyên đan đan phương. Thọ nguyên đan giá trị hắn đương nhiên biết rõ. Dù là mình không thể luyện chế, nhưng chuyển tay một bán, hắn giá trị không thể đo lường. Tô Nghĩa, cái này tấm đan phương giải mã không có vấn đề. Ôn Hạo Miểu trên mặt rào rạt lên nụ cười sán lạn. Được nghe, Mao Giai Trí hưng phấn không thôi. Tô Nghĩa giúp đỡ giải mã đan phương. Như vậy uẩn linh đan cũng liền tới tay. Ôn đại sư, ngươi có phải hay không cần phải cho ta uẩn linh đan rồi? Tô Nghĩa nhắc nhở, không có vấn đề. Ôn Hạo Miểu thống khoái đáp ứng. Tiếp lấy trong ngực móc ra một cái bình sứ. Đổ ra hai viên thanh sắc đan hoàn đặt ở Tô Nghĩa trong tay. Cái này hai viên đan hoàn chỉ có to bằng hạt lạc. Tản ra dày đặc mùi thuốc chi khí. Tô Nghĩa nhìn chăm chú nhìn lướt qua. Ngược lại nhìn về phía Mao Giai Trí. Cái này hai viên đan hoàn tuy nhiên nhìn qua bất phàm. Nhưng đến cùng có phải hay không uẩn linh đan? Hắn còn không thể xác định. Tô Nghĩa, không sai. Đây chính là uẩn linh đan. Mao Giai Trí khẳng định một tiếng. Tiền bối, cho ngươi. Tô Nghĩa trực tiếp đem hai viên uẩn linh đan đưa cho Mao Giai Trí. Tuy nhiên lúc trước ước định cẩn thận, Mao Giai Trí chỉ cần một khỏa uẩn linh đan. Nhưng hắn lần này thu hoạch một cái đan lô cộng thêm một chương thọ nguyên đan đan phương. Kiếm lời bầu đầy bát đầy. Có thể kiếm lời nhiều như vậy, cũng có Mao Giai Trí công lao ở bên trong. Dứt khoát hai viên cùng một chỗ đều cho hắn tốt. Tô Nghĩa, ta chỉ cần một khỏa là được. Mao Giai Trí chỉ lấy một khỏa. Thương thế của hắn chỉ cần phục dụng một khỏa liền có thể phục hồi như cũ. Có thể thu hoạch được một khỏa thì đủ hài lòng. Còn nữa, trước đó đều nói tốt chỉ cần một khỏa, lại làm sao có ý tứ toàn bộ đều cầm lấy. Tiền bối, đây là ngươi nên có được. Tô Nghĩa cười cười. Tô Nghĩa, đừng khách khí với ta. Ta thật chỉ cần một khỏa như vậy đủ rồi. Mao Giai Trí cự tuyệt Tô Nghĩa hảo ý. Hắn vốn là muốn cùng Tô Nghĩa kết giao. Chỉ cần một khỏa, lộ ra không tham lam, liền có thể cho Tô Nghĩa lưu lại ấn tượng tốt. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Gặp Mao Giai Trí nói như vậy, Tô Nghĩa không có tiếp tục kiên trì. Dù sao, uẩn linh đan là đỉnh cấp thánh dược chữa thương. Giữ lấy có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Tô Nghĩa, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Lúc này, Ôn Hạo Miểu đột nhiên nói ra. Ôn đại sư cứ việc nói. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Hắn đối Ôn Hạo Miểu cảm quan không tệ. Ôn Hạo Miểu hoàn toàn có thể chỉ cấp một khỏa uẩn linh đan.